Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Trương Viễn ra hỏa này bật hack. Đội trưởng, cẩn thận, ra hỏa này là Hắc Thiên Ma Vương, hắn mạnh nghịch thiên. Tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên Emily thanh âm, nàng cơ giáp đã bị bạo, rời khỏi trò chơi sau khi, nàng liền thấy Hắc Thiên Ma Vương ID. Hắc Thiên Ma Vương người này, chỉ cần là tại trò chơi vòng đợi qua người đều nghe qua. Bốn chữ này cơ bản liền tương đương với bất bại chiến thần. Ngay vừa mới rồi, Hắc Thiên Ma Vương càng là mang theo chỗ thế yếu dưới tình huống lật bàn. Đánh bại nàng và Mộc Mộc, cái này đã đủ để tỏ rõ. Hắc Thiên Ma Vương sức chiến đấu hoàn toàn không giảm năm đó. Hắc Thiên Ma Vương, danh tự nhưng lại rất bá khí. Trương Viễn lên tiếng, đồng thời duỗi ra đoàn kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước một chút. Lại một lần nữa đem phiêu tiết thiết tới được lưỡi kiếm cho điểm lái đi. Thừa dịp cái này mất một lúc, Trương Viễn nhìn về phía Hắc Thiên Ma Vương. Lúc này, gia hỏa này đã đánh bại Mộc Mộc, đang tại quay người lại đến. Nhiều nhất bất quá 2 giây, hắn liền sẽ liên thủ với phiêu tuyết. Tình huống này để cho Trương Viễn khẽ nhíu mày. Mộc Mộc cùng Emily vậy mà không có cách nào tại gia hỏa này trên người lưu lại vết thương sao? Như thế ra ngoài ý định, hắn sáng sớm liền ngờ tới Emily cùng Mộc Mộc sẽ bại. Lại không nghĩ rằng sẽ bại như vậy triệt để. Đúng lúc này, phiêu tuyết lại là một kiếm đâm tới. Một kiếm này vẫn như cũ phi thường hoa lệ. Kiếm quang như trăng như nước. Đâm tới góc độ so phía trước mấy kiếm xảo quyệt gấp bội. Nhìn thấy một kiếm này về sau, Trương Viễn trong lòng cũng là có chút cảm thán. Bằng tâm mà nói, đơn thuần kỹ xảo mà nói, phiêu tuyết một kiếm này đã có tương đối hỏa hầu. Nếu như lại dựa vào tận thế cấp lực lượng và tốc độ, đã đủ để đối với Trương Viễn tạo thành một chút uy hiếp. Đáng tiếc, một kiếm này cũng không có bao nhiêu lực lượng. Vậy chính là có hình vô thần, một cái hoa lệ chủ nghĩa hình thức thôi. Nhưng hắn nhìn như vậy, khán giả lại không cho là như vậy. Trong mắt bọn hắn, phiêu tiết kiếm kỹ hiện ra một loại khác bọn họ cảm thấy hít thở không thông mỹ cảm. Cái này mỹ cảm bên trong còn ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Tại trước kia trong chiến đấu, phiêu tiết dùng ra một kiếm này về sau, đối thủ tuyệt đối sẽ bị dứt khoát giải quyết hết. Sau đó cơ giáp đánh nhau kịch liệt video tuyển tập bên trong liền sẽ thêm ra một cái lục sát nhiệt. Độ xếp hạng thứ 3 phấn khích đánh giết. A tương đương, màu vàng kim thiên vực khán giả tựa như tập thể cao trào tựa như hô to lên. Bọn họ chờ mong nhìn thấy một lần hoàn mỹ đánh giết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong dự liệu hình ảnh lại chưa từng xuất hiện. Trương Viễn đơn giản đi phía trái bên cạnh phóng ra nửa bước. Kiếm trong tay là có chút bên ngoài nghiêng. Sau đó, nhẹ nhàng, điểm ra. Làm tương đương, một tiếng kim loại vang vọng. Đoản kiếm mũi kiếm lại một lần thành công đánh trúng phiêu tuyết kiếm trong tay. Hoa lệ kiếm quang bị mạnh mẽ nửa đường cắt đứt. Úc tương đương, khán giả tiếng la im bặt mà dừng. Giống như là một đám bị bóp lấy cổ con vịt tựa như. Áp đáy hòm tuyệt chiêu lại bị đối phương tùy tiện bài trừ. Phiêu tuyết khiếp sợ trong lòng đã tột đỉnh. Liền kiếm trong tay đều dừng một chút. Trương Viễn lập tức cảm thấy một cái chớp mắt này trì trệ. Bạch Thiên Sứ cơ giáp bước chân hướng phía trước trượt ra nửa bước. Đoản kiếm hướng phía trước đưa tới. Liền muốn đâm vào phiêu tiết nữ võ thần năng lượng của cơ giáp hạch tâm. Mắt thấy là phải đâm trúng ngay miệng. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen tiền mũi đao. Mũi đao hướng Trương Viễn mũi kiếm chọn tới. Rất rõ ràng muốn vì phiêu tiết ngăn trở một kích này. Một sát na này. Trương Viễn trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn bỗng nhiên tìm được một cái kết thúc cuộc quyết đấu này biện pháp. Hắc Thiên Ma Vương một đao kia thể hiện ra khá cao kỹ xảo. Phiêu tiết kỹ xảo cũng không tệ. Nếu như ta lợi dụng tố chất thân thể ưu thế, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thắng cuộc quyết đấu này. Nhưng cái này không có gì hay. Cũng sẽ cho ta gây phiền toái. Nhưng nếu như ta đồng dạng lấy kỹ xảo thủ thắng. Cái kia không những không có phiền phức, sẽ còn thu hoạch to lớn thanh danh. Cái này đối ta vẫn là chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Trương Viễn liền từ bỏ cùng Hắc Thiên Ma Vương cứng trọi cứng ý nghĩ. Đoản kiếm hơi vi điều chỉnh, mũi kiếm liền hướng Hắc Thiên Ma Vương mũi đao điểm tới. Làm tương đương, một tiếng kim loại vang vọng, Hắc Thiên Ma Vương lưỡi đao lại một lần nữa bị điểm trúng. Tại một cỗ ngưng tụ lực đạo dưới, thân đao không thể làm gì khác hơn khăng khăng ra ngoài. Bởi vì Trương Viễn hạn chế lực lượng của mình phát huy. Sở dĩ Bạch Thiên Sứ cơ giáp cũng lui về sau mở mấy bước. Phiêu Tuyết cùng Hắc Thiên Ma Vương không có truy kích. Hai người cũng vai đứng đấy. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm 5 mét ra ngoài Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Như lâm đại địch, vừa rồi mấy lần giao phong. Hai người mấy lần tuyệt sát đều không công mà lui. Cái này đủ để chứng minh. Đối diện bọn họ đứng thiên hạ này trận chiến đầu tiên đội trưởng. Đích đích xác xác có được đệ nhất thiên hạ cơ giáp kỹ xảo cận chiến. Phiêu Tuyết, người này mạnh phi thường. Cho tới bây giờ, hắn tựa hồ còn không có phát huy toàn lực. Chúng ta nếu như không muốn thua, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến. Nếu không hôm nay kết quả khó liệu. Hắc Thiên Ma Vương tại tiểu đội kênh thấp giọng kể. Ta biết, Phiêu Tuyết vừa rồi kém chút bị đánh giết. Lúc này vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Cảm giác như vậy nàng đã cực kỳ lâu không có trải qua. Trương Viễn mỉm cười, hắn không có chủ động tiến công, vẫn như cũ đứng tại chỗ, lại một lần nữa bày ra lúc mới đầu khắc cái chủng loại kia kỳ lạ kiếm thế. Hắc Thiên Ma Vương cùng Phiêu Tuyết nhìn nhau, hai người liền một trái một phải tách ra, vòng quanh Trương Viễn chậm rãi chuyển lấy phân chuồng đến, bắt đầu tìm kiếm trên người của hắn sơ hở. Bước chân của hai người đều phi thường chậm. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước đều tựa hồ nặng tựa vạn cân. Mỗi bước ra một bước lúc đều bị khán giả trong lòng sinh ra bọn họ sắp phát động công kích ảo giác. Vô số khán giả tâm thần đều bị động tác của bọn hắn dẫn dắt nâng lên hạ xuống. Cùng tương đối, Trương Viễn lại như một loại pho tượng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy mới bắt đầu kiếm thế. Không nhúc nhích, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng, rất nhiều tâm thần hơi yếu người đều bị ép mà không thở nổi. Không được, không được, ta nhịp tim lợi hại, nhìn nữa ta khẳng định đến phạm bệnh tim. Phiêu Tuyết cùng Hắc Thiên Ma Vương hai người, hai đánh một, lại còn cẩn thận như vậy sao? Cái này Trương Viễn thực sự là mạnh có chút không hợp thói thường. Ta vừa rồi nhìn kỹ kiếm thế của hắn, lại có điểm không có kẽ hở vị đạo, cũng không biết ai sẽ thắng. Ngay tại khán giả nghị luận ầm ĩ, thời điểm, Hắc Thiên Ma Vương chuyển đến Trương Viễn phía sau. Hắn thấp giọng đối với chuyển tới Trương Viễn trước người Phiêu Tuyết nói. Cùng tiến lên, đang khi nói chuyện, hắn liền động thủ, trong tay hậu bối khảm đao hướng Bạch Thiên Sứ cơ giáp sau lưng chém tới. Đao thân chu vi ác phong hô hô rung động, khí thế cực độ dữ dằn. Cùng một thời gian, Phiêu Tuyết xuất thủ, không giống với Hắc Thiên Ma lưới cuồng bạo, kiếm thuật của nàng phi thường tinh xảo, tại hoa lệ bên trong ẩn chứa chí mạng sát cơ. Hai người một trước một sau, đột nhiên liền bộc phát công kích, riêng phần mình tấn công về phía Bạch Thiên Sứ cơ giáp yếu hại. Cái này thế công bộc phát mà lại mãnh liệt lại đột ngột. Vô số người xem cũng là không tự chủ được tâm thần run lên. Bị giật nảy mình. Một bên khác, ngay tại hai người phát động công kích một cái chớp mắt. Đứng yên bất động Bạch Thiên Sứ cơ giáp lại đột nhiên một cái kỳ dị bước lướt. Chỉnh đài cơ giáp giống như đột nhiên trở nên không có trọng lượng. Đi tới thời điểm, cơ chân phảng phất đạp nước mà đi. Mang theo một loại kỳ lạ vận luật. Cơ động thuật, đạp tiết vô ngân. Đây là Trương Viễn tại liên bang địa cầu lúc dùng nhất thông thạo di động thuật. Theo Trương Viễn lực lượng không ngừng tăng lên. Hắn đối với cơ đấu thuật lý giải cũng biến thành càng ngày càng khắc sâu. Một chiêu này đạp tiết vô ngân bên trong nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Trở nên càng ngày càng huyền diệu khó lường. Một cái bước lướt, vì là Trương Viễn tranh thủ không ít né tránh thời gian. Cũng ngay lúc đó. Bạch Thiên Sứ cơ giáp đoản kiếm trong tay đâm ra, bởi vì kiếm ngắn mà nhẹ, sở dĩ đâm tới tốc độ cực nhanh linh xảo. Chỉ nghe, đinh đinh, hai tiếng kim loại vang vọng. Phiêu Tuyết cùng Hắc Thiên Ma Vương vũ khí cơ hồ không phân trước sau mà bị Đoàn Kiếm điểm một cái. Liền ngần ấy, hai người vũ khí lại lần nữa đã mất đi cân bằng. Không tự chủ được chênh chếch ra ngoài. Mắt thấy là phải bị Trương Viễn đào thoát. Hai người này cũng thực sự là tuyệt đỉnh cao thủ. Lập tức điều chỉnh vũ khí. Lại một lần nữa đánh về phía Trương Viễn cơ giáp. Nhưng cái này một điều chỉnh như cũ cần một chút thời gian. Cái này một chút thời gian chính là Trương Viễn cơ hội. Trương Viễn đoản kiếm trong tay như ảnh tử đồng dạng. Lại một lần, điểm ra. Keng tương đương, Hắc Thiên Ma Vương khảm đao bị điểm trúng. Cùng trước đó bất đồng chính là, lần này, đao thế của hắn hơi chậm lại, nhưng không có tranh trách. Điểm này sau khi, Trương Viễn đoản kiếm trong tay tốc độ không giảm phản thăng. Hắn từ khảm đao bên trong mượn được lực lượng, nhanh chóng đạn hướng Phiêu Tuyết kiếm. Dạng này chiêu số, Phiêu Tuyết đã trúng liền nhiều lần. Xem xét tình huống này, lập tức liền lúc cải biến kiếm lộ tránh né. Khoảng cách sau khi, chỉ nghe keng, một tiếng kim loại nổ vang. Kiếm trong tay của nàng lại còn là không có tránh thoát đi. Vẫn như cũ bị đoàn kiếm điểm vừa vặn. Lần này cùng trước kia mấy lần công kích khác biệt. Trên đoàn kiếm lực lượng đặc biệt lớn. Lớn đến Phiêu Tuyết nhất định triệt để đã mất đi đối với kiếm khống chế. Cả thanh kiếm không tự chủ được hướng một bên đung đưa ra ngoài. Phiêu Tuyết nữ võ thần số ngực yếu hại liền đã mất đi phòng hộ. Phiêu Tuyết mau lui lại. Hắc Thiên Ma Vương hét lớn một tiếng. Lập tức bạo phát cơ giáp công suất lớn nhất. Thúc giục khảm đao hướng Bạch Thiên Sứ chém tới. Muốn vây ngụy cứu triệu. Hắn một đao kia toàn lực mà phát. Đao thân chu vi xuất hiện mắt trần có thể thấy khí lãng. Không khí phát ra liên tiếp mà nổ vang. Thoạt nhìn vô cùng kinh người. Hoắc tương đương, khán giả nhịn không được lại phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Hắc Thiên Ma Vương một đao kia. Thật sự là hoa lệ tới cực điểm. Mắt thấy một đao kia liền muốn chém trúng Bạch Thiên Sứ lúc. Bạch Thiên Sứ lại một lần nữa dùng hết chi lúc trước cái loại này kỳ dị bước lướt. Chỉ thấy đài này màu bạc trắng tinh mỹ cơ giáp thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Lại lấy chỉ trong gang tấc tránh qua. Tránh né Hắc Thiên Ma Vương công kích. Đồng thời còn gần như kỳ tích mà kéo gần lại cùng Phiêu Tuyết khoảng cách. Sau một khắc, cơ giáp đoản kiếm trong tay bỗng nhiên hướng phía trước một lần. Xoẹt một tiếng kim loại nứt vang. Phiêu Tuyết nữ võ thần số ngực cơ hồ bị đâm cái thông thấu. Cơ giáp năng lượng hạch tâm năng lượng chung quanh đường ống bỗng chốc bị chặt đứt. Chỉnh đài cơ giáp lập tức mất đi động lực. Phiêu Tuyết bị loại. A, Hắc Thiên Ma Vương nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Hậu bối khảm đao đuổi sát Bạch Thiên Sứ cơ giáp phía sau lưng chém tới. Hắn biết rõ, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như tại có phía sau lưng chỗ đứng ưu thế dưới tình huống, hắn vẫn là không có cách nào đánh bại Trương Viễn. Như vậy một khi Trương Viễn điều chỉnh xong, hắn liền thua không nghi ngờ. Hắc Thiên Ma Vương đao thuật xác thực có chút lợi hại. Hắn lập tức nhìn ra ba đao, làm cho Trương Viễn chỉ có thể hướng phía trước né tránh. Thủy Trung tìm không thấy cơ hội xoay người lại. Bất quá, ba đao sau khi, Hắc Thiên Ma Vương khí thế liền suy rơi xuống. Trương Viễn lần nữa phát động đạp tuyết vô ngân. Trái một cái bước lướt, phải một cái bước lướt. Tránh thoát đối thủ thời điểm công kích, thành công xoay người lại. Đoản kiếm trong tay liền hướng Hắc Thiên Ma Vương đao nhấn tới. Hắc Thiên Ma Vương tâm thần chấn động mạnh một cái. Hắn bây giờ thấy Trương Viễn đoản kiếm liền phi thường đau đầu. Thanh kiếm này rõ ràng chỉ có 1 mét dài. Rõ ràng Trương Viễn đâm tới thoạt nhìn vô cùng tùy ý. Nhưng vô luận hắn làm sao tránh né, làm sao ứng đối, nhưng thủy chung khó thoát thân đao bị điểm trúng hậu quả. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Một cái chớp mắt sau khi, chỉ nghe keng một tiếng. Hắc Thiên Ma Vương khảm đao giống như số mệnh đồng dạng đâm vào đoàn kiếm trên mũi kiếm. Sau đó lại như số mệnh đồng dạng chênh chếch mà ra. Gặp quỷ, Hắc Thiên Ma Vương đem hết toàn lực điều chỉnh thân đao. Nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Trước mắt có lóe lên ánh bạc. Hắn màn hình liền đen lại. Hệ thống ngay sau đó phát tới tử vong tin tức thông báo. phía trên biểu hiện cơ giáp năng lượng hạch tâm bị đối phương một kích phá hỏng. Hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Ta cứ như vậy bại. Sân đấu bên trên đồng dạng là lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu, mới có người yếu ớt nói. Ta mới vừa nhìn thấy là thật. Đúng không? Nên, đại khái, tựa như là thực. Các ngươi cảm thấy Trương Viễn đoản kiếm có phải hay không có vấn đề? Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện một chút. Hắc Thiên Ma Vương cùng Phiêu Tiết liền tránh không thoát. Hơn nữa liền vũ khí đều bắt cầm không được. Đây có phải hay không là quá giả một chút? Xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dạng này quyết chiến, nên không thể lại xuất hiện hách loại hình đồ vật a. Người xem ý nghĩ nhất trí lạ thường. Toàn bộ đều cảm thấy Trương Viễn thắng lợi tới có chút không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này toàn bộ hành trình chính là tránh mấy lần. Dùng đoàn kiếm điểm mấy lần. Động tác một chút đều không hoa lệ. Sau đó hai đại tuyệt đỉnh cao thủ cứ như vậy bị hắn đá ra khỏi cục. Này làm sao nhìn làm sao có vấn đề. Thậm chí có không ít lộ ra đau chứng người xem còn hướng công ty game phát đi cử báo tín. Liền báo cáo Trương Viễn trò chơi bật hack. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.